Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Đường Thần. Đường Tam, cho lão tử ta đi chết. Nghe được Tiểu Cửu vô lại thanh âm, người chung quanh đều thay Đường Thần cảm thấy phiền muộn. Cái này sợ sẽ không đem Đường Thần cho làm tức chết đi. Nhất là Đường Tam, cảm giác đến mức dị thường bực bội. Hắn là đến thu phục Phá Chi nhất tộc. Kết quả Đường Thần chẳng những không có thu phục Phá Chi nhất tộc, hơn nữa còn để Phá Chi nhất tộc trực tiếp hiệu trung Tiểu Cửu. Càng làm cho hắn khó chịu chính là Đường Thần vậy mà trực tiếp giết Hạo Thiên Tông người. Cái này khiến Đường Tam cảm thấy vô cùng đau lòng. Tuy nhiên những người này là hại chết phụ thân hắn Đường Hạo kẻ cầm đầu. Thế nhưng là hắn hay là hy vọng có thể tuân theo Đường Hạo ý nguyện, để Hạo Thiên Tông có thể bởi vì hắn phát dương quang đại, để bày tỏ hiếu tâm. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp để Hạo Thiên Tông đoạn tử tuyệt tôn. Mọi người ở đây coi là Đường Thần muốn nổi trận lôi đình thời điểm, lại chỉ thấy Đường Thần cười ha ha, lấy tay vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai. Cháu trai, cùng gia gia ngươi ta khách khí cái gì đâu. Tứ đại đan thuộc tính gia tộc, ngoặc kép chấm chấm, Đường Nguyệt Hoa, ngoặc kép chấm chấm, Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Cửu tức sạm mặt lại, thật sự là bị lão già này đánh bại. Hắn còn là xem thường thiên đạo lưu Đường Thần loại này bất thế kiêu hùng. Ra mặt, hắn vừa muốn nói chuyện, liền bị Đường Thần câu nói tiếp theo cấp lôi trụ liễu. Đã muốn cảm ơn ta, không bằng cho ta làm cháu trai đi. Vừa tốt, ta cũng có cháu gái có thể đưa cho ngươi. Mình so thiên đạo lưu không kém cái gì. Đường Thần cười ha ha, lôi kéo Đường Nguyệt Hoa cánh tay thì đẩy đến Tiểu Cửu trước mặt. Cười nói, yên tâm, nàng còn không có gả cho người khác. Ngươi không thiệt thòi. Lúc này thời điểm, mọi người thì cùng bị sét đánh một dạng. Nhất là Đường Tam, hắn có loại thổ huyết xúc động. Cái này mắt nhìn thấy Tiểu Cửu thì thăng cấp thành hắn dưỡng. Ra ra, ngươi biết mình đang làm gì sao? Đường Nguyệt Hoa gương mặt nổi giận, nàng cảm thấy có phải hay không Đường Thần tại sát lục chi đô dạo chơi một thời gian quá dài. Não tử là không dùng được. Biết a, ta muốn cho Hạo Thiên Tông lưu cái loại, không cho huyết mạch của ta con nối dõi đoạn tuyệt. Đường Thần cười gật đầu. Tất cả mọi người là sững sờ. Đường Tam càng là không hiểu ra sao. Ông cố, ta cũng là ngài huyết mạch a. Là bà nội ngươi, thằng con hoang, đi chết. Đường Thần nghe nói Đường Tam mà nói về sau, giận tím mặt, một bàn tay thì quất vào Đường Tam trên mặt, trực tiếp đem Đường Tam hàm răng đánh nát một loạt. Giờ khắc này, mọi người sợ ngây người, tứ đại đan thuộc tính gia tộc đều là gương mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đường Nguyệt Hoa khẩn trương bắt lấy Đường Thần cánh tay, sợ hắn lại người già si ngốc phát tác. Ra ra, ngươi nhận lầm người. Hắn là Đường Tam A, Hạo ca con ruột, không là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cười lớn khằng khạc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cười nói, Đường Thần, ta đã đáp ứng Tiểu Vũ không giết Đường Tam. Nhưng là ngươi có thể A, xử lý hắn. Hạo Thiên Tông ta tới làm tông chủ. Ta cho Đường Nguyệt Hoa tìm tốt quy túc, tất nhiên không cho huyết mạch của ngươi đoạn tuyệt. Tốt, Đường Thần trực tiếp đem Hạo Thiên lệnh ném cho Tiểu Cửu. Cất cao giọng nói, ta lấy Hạo Thiên Tông tông chủ danh tiếng, đem Hạo Thiên Tông tông chủ vị trí truyền cho Tiểu Cửu. Tất cả Hạo Thiên Tông người nhất định phải nghe theo hiệu lệnh. Tiểu Bạch Hạc, Tiểu Nghiêu, Ánh Trăng, các người muốn tận tâm phụ tá Tiểu Cửu. Mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình. Không phải cần phải truyền vị cho Đường Tam sao? Chẳng lẽ Đường Thần thật người già si ngốc rồi? Thế nào, các người muốn chống lại lệnh của tao? Đường Thần sầm mặt lại, khẽ vươn tay liền đem Đường Nguyệt Hoa đè đến quỳ gối Tiểu Cửu trước mặt. Lần này, Mẫn Chi nhất tộc, Lực Chi nhất tộc, cùng Ngự Chi nhất tộc người đều choáng váng. Đường thần đây là tới thật đó à? Bọn họ đều đồng tình nhìn về phía Đường Tam. Người ông cố hắn điên rồi à? Người có ngoài ý muốn? Đường Tam hiện tại đầu ông. Hắn là đang nghĩ không đến đường thần vì sao lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ Tiểu Cửu ngay lúc đó công kích, có thể sửa đổi người tinh thần ý chí. Đường thần đây là bị khống chế. Ông cố, ngươi có phải hay không lại bị ký sinh rồi? Đường Tam vội vàng hỏi nói. Lão tử bị ký sinh, còn không phải là các ngươi những thứ này bẩn thỉu thần dở cho quỷ. Đường Tam, hôm nay, lão tử liền muốn đập chết ngươi. Nhìn ngươi đến cùng là cái kia thần chỉ chuyển thế, cũng dám buông xuống ta đường thần tăng tôn thân thể. Đường thần dẫn theo Hạo Thiên Tông, đầy mắt sát ý, ta làm sao có thể làm thần chỉ chuyển thế? Ta là đường Hạo thân tử a. Đường Tam vội vàng giải thích nói, ha ha, ngươi làm lão tử ngu xuẩn. Đừng quên lão tử tinh thần lực thế nhưng là thần cấp. Làm tu la thần cái kia tạp chủng cho lão tử chữa trị hết linh hồn về sau. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người của thế giới này. Thì đường Hạo cái kia xẹp cháu trai, còn có thể đem thần cho ngủ. Hắn còn có thể sinh ra cái thần chỉ đến. Đường thần mặt mũi tràn đầy cười lạnh, muốn không phải Đường Tam bản thân bị trọng thương, hắn cho Đường Tam dùng thần lực khai thông thân thể kinh mạch, còn không phát hiện được tìm cái bí mật. Đường Tam linh hồn vậy mà không phải vị diện này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu Cửu cười ha ha. Quả là thế. Đường thần thực lực bị tu la thần buông xuống về sau, thực lực bạo tăng, đã phát hiện Đường Tam linh hồn dị thường. Đường Tam như bị sét đánh. Đây là hắn lần thứ nhất bị người hoài nghi, mà lại hoài nghi hắn người, lại còn là hắn ông cố. Cái này khiến Đường Tam biệt khuất vô cùng. Hắn cảnh lấy cổ nói, ta thật là Đường Hạo thân tử. Đường thần cười ha ha, đầy mắt châm chọc. Vậy ngươi cho lão tử nói một chút, ngươi những cái kia cổ quái ám khí, quỷ ảnh mê tung, tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ, đều là người nào truyền thụ cho ngươi? Cái thế giới này hi kỳ cổ quái gì đồ chơi lão tử chưa thấy qua. Vì cái gì thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái kia cái tông môn thế lực biết cái này chút. Đừng cho lão tử kéo cái gì viễn cổ truyền thừa. Lão tử nhìn tư liệu nhiều hơn ngươi được nhiều. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người dùng xem kỹ nhìn lấy Đường Tam. Nguyên bản vây quanh ở Đường Tam người bên cạnh toàn bộ đều phần phật một chút vây đến Tiểu Cửu bên. Người, đúng, luận tri thức uyên bác. Cái thế giới này có thể cùng thần thúc đánh đồng chỉ có Thiên Đạo Lưu. Đường Tam, ngươi đến cùng là ai? Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc nổi giận nói. Làm nửa ngày, đứa cháu ngoại này là giả. Đường Nguyệt Hoa thân thể một cái lảo đảo, vừa sợ vừa giận, chỉ Đường Tam nói, ngươi vậy mà buông xuống Hạo ca nhi tử, ngươi đem cháu ta thế nào? Còn có thể thế nào? Ta chuyên môn tra một chút Đường Tam, hắn theo lúc còn rất nhỏ thì khác hẳn với thường nhân. Vô sự tự thông một loại thần bí truyền thừa, có lẽ ta kia đáng thương tằng tôn, vừa ra vốn liền bị hắn giết chết. Đường thần gầm thét, thằng con hoang, cho tới bây giờ, còn không cho lão tử nói thật. Đường Tam có thể nói cái búa. Hắn hiện tại buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Thật sự là hết đường chối cãi. Không nghĩ tới thần lại còn có thể dò xét linh hồn. Bất quá nhìn đến Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười, Đường Tam liền biết, Tiểu Cửu khẳng định biết. Đáng chết, ta nói Đường Tam, ngươi đoạt xá thì đoạt xá. Cái này không có cái gì quá không được. Ta cũng đoạt xá cỗ thân thể này. Ta là sát vách vong linh vị diện tới. Ngươi thì sao? Hay ta nói không chừng còn là đồng hương đâu. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Đúng, vượt qua, đánh ngã hết thảy. Tiểu Cửu hướng về Đường Tam chớp mắt vài cái, một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Ngươi cho ta đem Đường Thần làm ra, thật chỉ vì đối phó Thiên Đạo Lưu. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ a. Đường Thần coi như không có phát hiện, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn phát hiện. Chúng bạn xa lánh tư vị như thế nào? Đường Tam khí cái mũi đều sai lệch. Cái này ấy nước bẩn rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn siết chặt quyền đầu. Kiên định nói, ta chính là Đường Hạo thân tử. Cũng không có buông xuống. Cũng không có đoạt xá. Không quản các ngươi tin hay không. Dù sao ta chính là. Ta là đại gia ngươi. Đường Thần hai mắt trừng trừng. Tiểu Cửu thần cấp linh hồn hắn dò xét không tra được. Có thể là Tiểu Cửu đều tự bảo thân phận. Lại một liên tưởng Tiểu Cửu quật khởi con đường. Hắn trong nháy mắt thì kết luận Tiểu Cửu nói là sự thật. Muốn không phải cường giả buông xuống. Tiểu Cửu có thể có biến thái như vậy. Tương đồng phỏng đoán. Đường Tam muốn không phải linh hồn buông xuống. Hắn có thể vô sự tự thông. Những ám khí kia cùng công pháp. Đi chết, thằng con hoang. Đường Thần giận quát một tiếng. Dẫn theo Hạo Thiên Tông. Thì đánh phía Đường Tam. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.